Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Chương 634, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Diệp Chân trong tay bưng lấy một cái bình sứ. Đi mở nắp bình, nhìn lấy bên trong xanh mơn mởn chất lỏng. Diệp Chân thật sâu ngửi một cái khí. Một loại khó mà hình dung mùi thơm ngát lập tức vọt vào Diệp Chân phế phủ. Thân thể mệt nhọc phảng phất tại một sát na này đều khôi phục không ít. Diệp Chân lúc này chỗ ngửi chất lỏng, liền là từ Thôi Chí Huân chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra Trường Sinh Thánh Thủy. Không nhiều, ước chừng chỉ có một giọt lớn, nửa ngụm lượng, vẻn vẹn ngửi mùi, nên tính là thánh dược chữa thương. Nhưng là như là Thôi Chí Huân nói tới như vậy, thần dị hiệu quả. Diệp Chân thật đúng là không quá tin tưởng, nặng hơn nữa thương thế đều có thể lập tức khôi phục. Đây chẳng phải là thành Ma Vân quả một cấp bậc bảo bối. Trường Sinh giáo có thể đưa ra bảo bối như vậy, Diệp Chân không quá tin tưởng. Đáng tiếc là Thôi Chí Huân chữ vật giới chỉ bên trong, Diệp Chân không còn tìm tới cái khác bảo bối. Ngoại trừ mấy khối khôi phục dùng linh tinh, mấy bình đan dược, còn có bốn khối cái gọi là Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh tự tay luyện chế bảo mệnh ngọc. Phù, còn có một thanh thượng phẩm quyền sáo bên ngoài, không còn bất luận cái gì thu hoạch. Đây cũng không phải Thôi Chí Huân nghèo, tham gia Quy Linh Đại hội võ giả, sinh tử chưa định. Cho nên Quy Linh Đại hội ải thứ nhất thí luyện bí cảnh mở ra trước đó, đều sẽ đem chính mình tiền hàng giao cho thân nhân hoặc là đơn độc cất giữ, sẽ không mang vào thí luyện bí cảnh bên trong. Đương nhiên, giống Diệp Chân như vậy lòng tin 10 phần võ giả, liền coi là chuyện khác. Bất quá, nói trở lại, chủ yếu là Diệp Chân tại chân linh vực bên trong đưa mắt không quen. Bằng không, Diệp Chân cũng sẽ như là Thôi Chí Huân làm như vậy. Thu hồi lớn nhất tự nhiên là từ trên thân Thôi Chí Huân đoạt tới khối kia thí luyện tín vật. Tính cả Diệp Chân lúc trước lấy được một khối, Diệp Chân bây giờ đã có 2 khối thí luyện tín vật. Cách 3 khối mục tiêu còn kém 1 khối. Cái này khiến Diệp Chân lập tức thở dài một hơi, nhanh chóng nhặt xem một cái. Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, nhanh chóng rời đi vừa rồi kịch chiến địa phương. Phi hành không bao lâu, Diệp Chân liền phát hiện một cái rất nguy hiểm tình huống. Một khối thí luyện tín vật mang theo tại trên thân thể, phát ra đặc thù khí tức ba động phạm vi cao tới 1000 mét. Coi như Diệp Chân dùng thần hồn lực lượng áp chế, cũng vẻn vẹn có thể làm cho cái kia đặc thù khí tức phóng xạ phạm vi thu nhỏ đến chừng 500 mét. Nhưng khi 2 khối thí luyện tín vật gom lại cùng một chỗ về sau, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, cho dù là hắn dùng thần hồn lực lượng áp chế, cái này thí luyện tín vật phóng xạ phạm vi cũng xa đạt 2000 mét. 4 dặm phạm vi, nếu là buông ra thần hồn áp chế, phóng xạ phạm vi càng là đạt đến kinh khủng 10 dặm. Nói một cách khác, nếu là Diệp Chân không dùng thần hồn áp chế, chỉ cần mang theo cái này 2 cái thí luyện tín vật, phương viên 10 dặm yêu thú liền sẽ nghe tiếng mà đến. 2 khối thí luyện tín vật nhất trọng xếp, phóng xạ phạm vi cơ hồ là số tròn lần lên cao. Rất khó tưởng tượng. Nếu là 3 khối thí luyện tín vật điệp ra đến 1 khối, cái kia phóng xạ phạm vi, nói không chừng sẽ đem trong phạm vi mấy chục dặm yêu thú hấp dẫn tới. Đến lúc đó, đã chính là Diệp Chân, cũng chỉ có thể vận dụng trường môn cho phù tấn bảo vệ tính mạng. Chỗ chết người nhất chính là, cái này thí luyện bí cảnh không có bất kỳ cái gì một chỗ địa phương an toàn. Cho nên Diệp Chân cũng chỉ là cưỡi Vân Dực Hổ Vương tiến lên. Đi một bước là một bước. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy 7 ngày thời gian thật sự là quá dài dằng dặc. Thôi Chí Huân lại bị giết. Ngu xuẩn, sắc mặt trắng bệch hình như khô lâu. Bạch cốt công tử Lệ Khắc Sở mặt không thay đổi đứng tại thôi. Chí Huân trước thi thể, chết thì chết, vừa mới cướp được không lâu còn chưa giao đến trong tay của ta thì luyện tín vật trước hết mất đi. Vậy mà kiên trì không đến ta chạy tới, phế vật, bất quá, ta trường sinh giáo võ giả, cũng không phải tốt như vậy giết. Ếch, Lệ Khắc Sở nhắm mắt lại, từng sợi màu xám đen khí tức đột ngột từ quanh thân tản ra. Màu xám đen khí tức bọc vào, cực kỳ giống quỷ vật. Mấy hơi về sau, Lệ Khắc Sở bỗng nhiên mở mắt, sinh khí, cái hướng kia còn lưu lại có một tia sinh khí. Hãm sâu trong hai con ngươi hiện lên quỷ hỏa quang hoa. Lệ Khắc Sở đột ngột phóng lên tận trời. Hắc quang hiện lên, vô thành vô tức sáp nhập vào trong bóng đêm. Toái ngọc ấn, chấn áp, bảo, theo Diệp Chân một tiếng quát chói tai. Cuối cùng một đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú bạo thành khối vụn. Diệp Chân lại là thở mạnh thở ra một hơi, ngắn ngủi không đến trong vòng một canh giờ. Diệp Chân liền đã tao ngộ hai đợt yêu thú, khiến cho Diệp Chân tiêu hao có chút lớn. Đây là Diệp Chân hết sức áp chế thí luyện tín vật khí tức nguyên nhân. Nuốt một khỏa tam bảo quy linh đan, trong tay cái kẹp một khối thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân nhanh chóng khôi phục lên tiêu hao quá mức linh lực. Ở chỗ này, Diệp Chân nhất định phải thời khắc duy trì sức chiến đấu. Không có mấy hơi, Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa bóng đêm đen kịt. Thoáng chốc, Tử Ngọc chiến giáp liền vô thanh vô tức bao trùm Diệp Chân toàn thân. Xem ra bản công tử hôm nay vận khí không tệ. Vậy mà tại nơi này cũng có thể đụng phải ngươi. Xem ra, bản công tử có thể sớm hoàn thành giáo chủ dặn dò. Một cái âm trầm thanh âm đột ngột phía trước tán đi. Hắc quang tản ra, trong bóng đêm xuất hiện một cái như lệ quỷ thân ảnh. Lệ Khắc Sở, Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong đan điền linh lực, lực lượng thần hồn đồng thời cao tốc vận chuyển lại. Thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, mà lại không phải bình thường chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Luận chiến lực, tuyệt đối có thể cùng chú mạch cảnh ngũ trọng Tiêu Hy so sánh. Diệp Chân không thể không cẩn thận, mãnh liệt như thế thí luyện tín vật khí tức, trên người ngươi sợ là có hai khối đi. Thôi Chí Huân là ngươi giết. Lệ Khắc Sở đột nhiên nhướng mày lên. Thế nào, có ý kiến? Diệp Chân không cam lòng yếu thế nói. Nghe vậy, Lệ Khắc Sở ngẩn người, tùy ý cười, bất quá, nụ cười kia lại so khóc còn khó nhìn hơn, còn muốn làm cho người sợ hãi. Xuất quan đến nay, ngươi là cái thứ ba dám dùng chất vấn khẩu khí nói chuyện với ta người. Ngươi biết trước hai người kết cục sao? Biến thành người chết mà thôi. Đều là trong núi thây biển máu đánh qua lăn người. Không cần phải cầm cái này dọa người. Diệp Chân cười nhạo. Không không không. Tu vi đến chú mạch cảnh cấp độ này, có đôi khi thống thống khoái khoái chết đi đã biến thành xa xỉ. Sợ nhất hẳn là sống không bằng chết. Nói đến đây, Lệ Khắc Sở đột nhiên như là cú vọ, cười ha ha. Xem thật kỹ một chút phía trước hai người hạ tràng đi. Một cái trong suốt như ngọc đầu lâu đột nhiên xuất hiện tại Lệ Khắc Sở trong tay. Đầu lâu bên trên hoạn lấy ba cái sơn đen mà đen chuông lục lạc. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, một loại chói tai dị thường chuông lục lạc âm thanh liền vang lên. Đừng như vậy nhát gan, cái này còn không phải công kích. Chỉ là để cho các ngươi xem bọn hắn hạ tràng mà thôi. Ngươi nhìn, Lệ Khắc Sở một chỉ đầu lâu. Diệp Chân theo Lệ Khắc Sở ánh mắt nhìn đi qua. Trong suốt như ngọc đầu lâu trong hốc mắt. Hai cái thần sắc vô cùng thống khổ hình người hư ảnh đang giãy giụa lấy ra bên ngoài bò. Nhưng là còn không có leo ra. Sau lưng liền duỗi ra vô số quỷ trảo, quỷ miệng, nhào tới cắn xé lấy. hai cái hư ảnh phát ra từng tiếng thống khổ chi cực gọi tiếng. Bị giật trở về, trong nháy mắt tiếp theo, lại giãy giụa lấy hướng ra phía ngoài bò, lại bị kéo trở về. Vòng đi vòng lại, thê thảm dị thường, Diệp Chân chăm chú nhìn đồng thời. Từng tiếng vô cùng thê lương quỷ ảnh tiếng gào thét đột ngột từ từ Diệp Chân hồn hải chỗ sâu vang. Lên, không tốt, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đổi. Ông, Diệp Chân hồn hải bên trong kim sắc, màu đen hai cây thiên trụ đồng thời kịch chấn. Từng vòng quang hoa tại chấn động bên trong tản ra. Hồn hải bên trong bay lên quỷ kêu âm thanh lập tức tiêu tán thành vô hình. Ha ha ha ha, gặp Diệp Chân sắc mặt đại biến. Bạch cốt công tử Lệ Khắc Sở cười to mấy tiếng đồng thời. Bỗng nhiên lay động một cái trong tay trong suốt như ngọc đầu lâu. Chói tai chuông lục lạc âm thanh dày đặc như mưa vang dội tới. Một đường vô hình thần hồn công kích. Thê lương quỷ kêu âm thanh phảng phất như thủy triều tuôn hướng Diệp Chân. Càng chết là, cái kia trong suốt như ngọc đầu lâu lắc lư lúc, vậy mà bắn ra hai đạo như thực chất màu đen thần quang. Bình tĩnh bao lại Diệp Chân. Không, phải nói bình tĩnh bao lại Diệp Chân thần hồn, giấu ở hồn hải bên trong tiên thiên thần hồn. Oanh, chuông lục lạc âm thanh. Đầu lâu bên trong bắn ra màu đen thần quang phủ kín xuống. Diệp Chân chỉ cảm thấy toàn bộ hồn hải cũng bắt đầu rung chuyển. Giấu ở hồn hải chỗ sâu nhất tiên thiên thần hồn đều thẳng có một loại muốn thoát thể mà ra cảm giác. Diệp Chân hoảng hốt, lực lượng thần hồn toàn bộ thôi động. Không chỉ có kiếm tâm thông minh, ngay cả tịch diệt tâm pháp cũng thúc giục. Thế nhưng là trong đầu quỷ kêu cùng quỷ ảnh vẫn như cũ không giảm. Đây không phải huyễn tưởng, đây mới thực là thực chất công kích. Trong thời gian ngắn, ngay cả Diệp Chân hồn hải bên trong vàng, đen nhị sắc thiên trụ cũng không trấn áp được hồn hải cùng tiên thiên thần hồn. Nhất là tiên thiên thần hồn, vậy mà cực kỳ chậm rãi trồi lên hồn hải. Nếu là Diệp Chân tiên thiên thần hồn ly thể, như vậy kết quả không hề nghi ngờ, liền sẽ giống như là lúc trước bị Bạch Cốt công tử xử lý cái kia hai tên võ giả. Tiên thiên thần hồn bị vây ở đầu lâu bên trong, nhận hết tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Không, Diệp Chân giống to một tiếng, thần niệm trong thời gian ngắn toàn bộ dồn vào vàng, đen nhị sắc thiên trụ phía trên, thoáng chốc, vàng. Đen nhị sắc thiên trụ quang hoa đại thịnh, đột ngột trầm xuống, vừa mới trồi lên hồn hải tiên thiên thần hồn lại bị ép trở về một đoạn. Diệp Chân đối diện, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở đột ngột lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể tại bản công tử trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu phía dưới kiên trì lâu như vậy. Ngươi xem như cái thứ nhất. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lệ Khắc Sở thần sắc mãnh liệt, bàng bạc lực lượng thần hồn đột ngột điên cuồng rót vào nhiếp hồn ngọc khô lâu bên trong. Cổ tay nhoáng một cái, đem nhiếp hồn ngọc khô lâu bỗng nhiên nhoáng một cái. Chuông lục lạc tiếng nổ lớn đồng thời, hai khỏa khô lâu trong mắt bắn ra hắc quang, lại bùng lên gấp đôi. Đột ngột, Diệp Chân vừa mới chậm rãi chìm hướng hồn hải tiên thiên thần hồn lần nữa bạo khởi một đoạn. Chính muốn thoát thể mà ra. Lần này, ngay cả vàng, đen nhị sắc cột sáng vậy mà cũng không trấn áp được tiên thiên thần hồn. Một loại đầu váng mắt hoa cảm giác đột ngột truyền đến. Diệp Chân minh bạch, đây là tiên thiên thần hồn chấn động mang tới tác dụng. Ha ha, Diệp Chân. Ngươi liền đợi đến sống không bằng chết đi. Không, Diệp Chân hai mắt đột nhiên trợn tròn, một sợi thần niệm đột nhiên rót vào trước ngực treo ma hồn điện. Thần niệm rót vào sát na, một đạo lại một đạo huyết sắc quang hoa giống như là nước mưa rót vào Diệp Chân cùng Vân Dực Hồ. Vương Tiểu Miêu thể nội, lượng lớn chiến hồn huyết kỳ huyết sắc quang hoa rót vào. vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản lại Diệp Chân Tiên thiên thần hồn chậm rãi ly thể trạng thái, nhưng là biển lý chiến hồn huyết kỳ lực lượng rót vào lại làm cho Diệp Chân có thể thúc dục lực lượng thần hồn càng nhiều một chút, để Diệp Chân rốt cục có một tia có thể ngoài định mức điều động lực lượng. Một sợi lực lượng thần hồn cực kỳ chật vật rót vào Diệp Chân bàn tay phải trong cửa. Nơi đó, có một đạo Diệp Chân trước đây đã sớm dẫn động kinh hồn thiên lôi. Thần niệm rót vào sát na, lập tức nổ tung, ầm ầm, cho ta oanh, ô lôi lôi quang cùng Diệp Chân tiếng giống giận dữ cơ hồ là đồng thời vang vọng toàn bộ thiên không. Cơ hồ là đồng thời. Một đạo kinh hồn thiên lôi liền khuynh tiết đến đang toàn lực thôi động nhiếp hồn ngọc khô lâu lệ. Khắc sở trên đỉnh đầu, trực tiếp bị oanh vừa vặn. Xì xì điện quang âm thanh bên trong, lệ khắc sở không nhịn được hét thảm lên. Nhưng coi như thân thể run rẩy lợi hại hơn nữa, lệ khắc sở đã vặn vẹo nổi gân xanh hai tay vẫn không có buông lỏng một tơ một hào. Đem nhiếp hồn ngọc khô lâu một mực nắm trong tay, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo to lớn kim sắc kiếm cung bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ thiên không, như thiểm điện bổ về phía toàn thân run rẩy như si lệ khắc sở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,